xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 135, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sân trường đại học đồng học xem Cố Thanh Thanh ánh mắt rất dị dạng, liền xem như nàng bạn cùng phòng ánh mắt cũng rất kỳ quái. Cố Thanh Thanh rốt cục có chút chịu không được, nhất là phát hiện Đường Quả cùng đồng học chung đụng được hữu hảo như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, là Đường Quả cùng những người kia tuyên dương cái gì, mới để cho bọn hắn ánh mắt như vậy kỳ quái. Cố Thanh Thanh nhìn thấy Đường Quả đi ra cửa trường, bước nhanh về phía trước liền muốn đi nói cái gì. Đường Quả trước một bước lên xe quay cửa kính xe xuống, Lâm Thái Thái, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, cùng với ta không có xa lánh ngươi, cũng không có cùng những người khác tuyên dương qua cái gì, các bạn học không? Cùng ngươi tiếp xúc, ngươi hẳn là tìm một cái chính ngươi nguyên nhân, cuối cùng chúc ngươi hạnh phúc. Về nhà, ca ca nhất định cho ta làm ăn ngon. Đúng tiểu thư, Cố Thanh Thanh cắn môi, bị phun một thân đuôi khói. Ngươi nói nàng có phải hay không quá mức? Cố Thanh Thanh nhịn không được cùng mình tốt nhất một người bạn nói, ta cùng Giật Thỉ là thật tâm yêu nhau, nàng liền ưa thích kể một ít ghen ghét lời nói. Cố Thanh Thanh bằng hữu, Thanh Thanh, nhà ngươi tài xế đến, ta cũng đi về nhà. Cố Thanh Thanh sắc mặt u ám, không có cam lòng, cuối cùng vẫn lên xe. Cố Thanh Thanh bằng hữu lắc đầu, có lẽ nàng phải cùng Cố Thanh Thanh bớt tiếp xúc. Đường gia tiểu công chúa như vậy tự ngạo người, làm sao lại cùng Cố Thanh Thanh so đo, đi đoạt cái gì Lâm Giật Thỉ. Nghĩ đến gần nhất Lâm Thị tình huống, nàng im lặng cũng liền Cố Thanh Thanh hiện tại còn. Thấy không rõ, Đường Tranh đã làm tốt một bàn mỹ vị bữa tối, đi ra liền thấy Đường Quả trở về quan sát thoáng cái nàng biểu lộ, hắn mới hỏi ai chọc Tiểu Quả tức giận. Còn không phải cái kia Cố Thanh Thanh, các bạn học không thích cùng nàng chơi, nàng hơn phân nửa tưởng rằng ta đã làm gì. À, ăn cơm, Đường Tranh không có cái gì biểu thị, chỉ là đôi mắt ngầm ngầm. Không có mấy ngày, Lâm Thị cổ đông họp không hề có điểm báo trước, Lâm Giật Thỉ bị khai trừ. Đường Tranh ngẫu nhiên hỏi một câu Đường Quả ý nghĩ, nàng sau khi nghe cười tủm tỉm, cái kia Cố Thanh Thanh toại nguyện, rốt cục có thể cùng nàng ưa thích người qua bình thường sinh hoạt. Đường Tranh nghe xong, cảm thấy có quyết định, người bình thường sinh hoạt nghe cũng không tệ, hắn Tiểu Quả quả nhiên phi thường có ý tưởng. Không đến bao lâu, chính Lâm Giật Thỉ lập nghiệp, thậm chí đem hắn tại Lâm Thị cổ phần bán tháo. Cũng liền nửa tháng bộ dáng, lập nghiệp thất bại, cơ hồ không người nào nguyện ý kéo hắn một cái. Không có cách nào, hắn đem thuộc về mình biệt thự bán tháo hai tòa nhà, lần nữa lập nghiệp, kết quả vẫn như cũ thất bại. Lâm Giật Thỉ không cam lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục lập nghiệp, mãi cho đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại mới đầu cho Cố Thanh Thanh mua bộ kia căn phòng, mới giật mình chính mình chỉ còn lại bộ này căn phòng. Cố Thanh Thanh cũng phát hiện, Lâm Giật Thỉ thật lâu không có đưa nàng đồ trang sức cùng túi sách, thậm chí cho nàng tiền tiêu vặt cũng càng ngày càng ít. Tại nàng mang thai 3 tháng về sau, tăng thêm chịu không được người khác ánh mắt, nàng tạm nghỉ học. Lâm Giật Thỉ lập nghiệp thất bại sự tình, nàng căn bản là không biết. Chỉ biết là Lâm Giật Thỉ thay đổi, sở dĩ ở tại nơi này tòa nhà căn phòng, nàng cảm thấy đây là bọn hắn hồi ức. Mãi đến Lâm Giật Thỉ cũng không tiếp tục đưa nàng đồ vật, cũng không có cho nàng tiền tiêu vặt, cùng với Lâm Giật Thỉ mỗi ngày đều là âm u, thậm chí bắt đầu say rượu, nàng rốt cục cảm thấy không thích hợp. Cái gì, đang nghe Lâm Giật Thỉ nói hết thảy, Cố Thanh Thanh căn bản là không thể tin được hai người bọn hắn người liền chỉ còn lại nhà này căn phòng. Qua nuông chiều xa xỉ sinh hoạt Cố Thanh Thanh, lại tự kiệm là cỡ nào khó. Nhất là Lâm Giật Thỉ tại nàng tâm lý, không quản là ngoại hình, còn là nội hàm, đều không mê người như vậy. Cách chương,